Phật xin mời quý vị chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Vĩnh Hiệp, thị trấn Ngã Bảy. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vì hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau trong cái lần thứ hai tại chùa Vĩnh Hiệp nơi của mình vào một cái buổi tối hàng tháng. Nhớ là hồi năm trước chúng tôi về đây nhưng mà chia sẻ phía bên kia chứ không phải ở đây, phải không? Bữa nay chúng ta có cái sân khấu lớn. Hồi chiều hồi nãy chúng tôi đến, tôi tính đâu là lập sân khấu để có đoàn cải lương rồi về nhà đâu ở chùa chúng ta làm cái sân khấu để thính pháp, giảng pháp thôi. Quý vị biết á, là một cái đời sống con người ta trên thế gian này không phải là ai cũng may mắn nghe giáo pháp của nhà Phật đâu. Cái người mà được nghe giáo pháp nhà Phật là người đó có cái duyên lành với nhà Phật vào trong kiếp trước. Còn người nào mà nghe pháp mà về nhà áp dụng pháp để tu á, thì người đó là có cái duyên lành nhiều kiếp. Còn người nào mà cố gắng tu tập để cho đắc đạo trong kiếp này luôn thì người đó là công đức sâu dày, người ta mới nghe được pháp và tin được giáo pháp và áp dụng giáo pháp đó vào trong đời sống tu tập mình, đắc pháp ở trong kiếp này luôn. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm á, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh ở trong cái vũ trụ này đều có Phật tánh, có nghĩa là đều có khả năng tu thành Phật, mà nhiều lý do người ta không chịu tu. Cái thứ nhất, người ta không có duyên với Phật pháp, người ta không biết đâu là Phật pháp người ta tu. Cái thứ hai nữa, họ sanh ra cái cảnh giới mà không có Phật pháp. Ví dụ như Bắc Cu Lô Châu không có Phật pháp, ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh không có Phật pháp. Họ sanh ra cảnh giới đó không có Phật pháp nên họ tu không được. Cái thứ ba nữa, họ sanh ra mà họ không có đủ nhận thức. Ví dụ như con người và chư thiên nhận thức được, như con chó biết đâu nhận thức mà tu. Sanh ra chỗ chó trong chùa cũng đâu biết tu đâu, nó ngồi nghe kinh, nó nghe dẫn hai lỗ tai lên biết gì đâu, đúng không? Vì sanh ra cái loài chúng sanh mà không nhận thức hiểu biết nữa, cũng không có tu tập nữa. Rồi bây giờ cái thứ tư, mình sanh ra cái loài chúng sanh là con người mình, nhưng mà mình lỡ thiếu một căn, ví dụ như tai điếc làm sao nghe kinh, rồi miệng câm làm sao đọc kinh, hoặc là sanh ra người ta thì sáng suốt còn mình ngu đần, hoặc là mình bị hơi tưng tưng sao nghe kinh. Nên dân dân như vậy thì chúng ta thấy được là không phải ai là chúng sanh mà cũng có thể tu được đâu. Cái người chúng sanh phải đủ điều kiện, đủ duyên người ta mới tu được. Do đó mà mình có nhân duyên với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp, mình mới nghe được kinh, nghe được kinh mình mới hiểu được kinh, hiểu được kinh về nhà mình áp dụng cho trong đời sống mình tu hành, và áp dụng đời sống tu hành rồi mình đắc đạo ở trong kiếp này, hoặc giả là chúng ta đang đi trên con đường tu tập kiếp sau chúng ta đắc đạo, thì những người đó là những người có duyên lành đối với nhà Phật đó. Nếu mà kiếp này mình là con người, mình không có tu tập thì uổng dữ lắm. Tại sao uổng? Mất thân này người lỡ lạm thú rồi, biết đường đâu nghe kinh, có biết gì đâu tu tập, rồi nó trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy chúng ta chết đi không có mất đi, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác theo nhận thức của chúng sanh. Đời sống chúng ta không có cái linh hồn, mà chúng ta có cái thần thức và nghiệp. Thần thức và nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Cái thần thức là cái sự nhận thức của mỗi chúng sanh. Nhận thức là gì? Là sự hiểu biết của mỗi chúng sanh. Tâm gì là thần thức đó. Nên mỗi chúng sanh đều có cái thần thức khác nhau. Về mặt nhận thức không ai giống ai hết á. Đem theo cái dòng nghiệp khác nhau. Nghiệp là chúng ta làm có phước, có tội hoặc là không phước, không tội. Theo nghiệp nhân trở thành cái nghiệp quả, mình đi trong tương lai đủ duyên nó trổ ra quả. Bây giờ ví dụ như á, đâu phải tự nhiên súng răng, kiếp trước cũng cười chê người ta gì đó, bây giờ cũng súng răng. Đâu phải tự nhiên nghèo, ăn cắp ăn trộm người ta gì đó mới nghèo. Đâu phải tự nhiên giàu, là người ta phải cúng dường bố thí gì đó mới giàu. Đâu phải tự nhiên đẹp, đem bông cúng Phật, tu hạnh quan hỷ từ bi mới đẹp. Đâu phải tự nhiên sống dai, là phải ăn chay phóng sanh nó phóng dai. Đâu phải tự nhiên chết yểu, là ăn thịt đoản mạng người ta mới chết yểu. Đâu phải tự nhiên bị người ta đánh đập, mình đã từng đánh đập nhốt người ta, giam cầm người ta. Đâu phải tự nhiên mà mình bị người ta làm khổ, mình cũng đã từng làm khổ cho người ta. Trên đời nó không có gì tự nhiên, chứ đó là nghiệp đó. Mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Bây giờ nó gặp cái duyên là lành hoặc duyên dữ, mà nghiệp lành nghiệp dữ nó đi đến với mình thôi. Do đó mà một người có nhận thức, nhất là con người mình, người ta biết khôn quá, người ta chọn cái con đường nào mà là cái con đường vĩnh hằng, con đường nào là cái con đường triệt để, con đường nào là con đường an vui, con đường nào là con đường hạnh phúc nhất. Chúng ta có nhiều con đường đi lắm. Ví dụ như chúng ta đi lên Sài Gòn, chúng ta có thể đi đường sông, đi đường xe, có thể đi bộ. Trong đi xe có đi xe máy, có đi xe đạp, có đi tắt ngã đồng, có đi quốc lộ, vân vân, nhiều con đường đi đến lắm. Như vậy con đường nào là con đường đi an toàn nhất, con đường nào con đường đi dễ tới nhất, con đường nào đi an vui hạnh phúc nhất, thì người đó người khôn người ta mới chọn được. Còn người mà không có khôn á, cứ thấy đường đi à, đi gàn lướt bụi gì hồi gai đâm nát chân đi giữa đường, bệnh là chở bệnh viện rồi, nghe thấy chưa. Còn người ta khôn á, ta lựa cái con đường nào là con đường ít hiểm nạn, con đường nào con đường an ổn nhất, con đường nào an vui nhất, con đường hạnh phúc nhất. Vì vậy thì chúng ta sống trên con đường sanh tử luân hồi đó. Như vậy thì mình chọn con đường mình đi, một á là mình chọn tìm tài sản vật chất để cho mình giàu sang phú quý thành công một kiếp này. Con đường thứ hai á là mình thăng quan tiến chức, mình trở thành cái người như ông vua, hoặc là ít nhất cũng là ông quan đại thần gì đó, trên dưới một người, trên cả vạn người. Rồi có người á là chọn con đường học vấn, là mình học cao cho đến tiến sĩ, nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, 5-3 bằng đại học, 10-2 bằng đại học, để cho làm trùm thiên hạ, vân vân. Còn có những người á là người ta muốn á mua hết đất ở đồng bằng sông Cửu Long này luôn, người ta kinh doanh thành là một cái người chủ đất lớn nhất, vân vân. Ta chọn nhiều con đường đi cho mình. Nào, có gì thấy chưa? Một là chọn quyền lực, hai chọn giàu sang phú quý, ba chọn là trình độ cao để đường ta tôn trọng, vân vân. Ta chọn nhiều con đường đi khác nhau. Nhưng mà có những người ta không chọn con đường đó, ta chọn đường tu tập. Ví dụ như vào thời của Đức Phật, có nhiều người ta muốn làm vua, có nhiều người ta muốn làm quan. Nhưng Đức Phật ngài sanh ra, ngài dĩ nhiên được làm vua, ngài làm thái tử. Nhưng mà ngài không giữ cái đó, ngài bỏ ngài đi trong năm ngài 19 tuổi, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, ngài đi. Vậy ngài không chọn con đường làm vua, ngài không chọn con đường quyền lực, ngài không chọn một cái con đường giàu sang phú quý, ngài không chọn một con đường học cao và trình độ với thế gian để người ta nể, mà ngài chọn con đường làm Phật, là con đường tu tập đó, là con đường làm Phật, là con đường giác ngộ. Ngài chọn con đường giác ngộ. Tại sao? Giác ngộ là gì? Giác ngộ là một người tỉnh thức ra, biết được tất cả các quy luật của cuộc đời này mà mình tránh né nó, mình đi ra ngoài những sự vận hành của nó, để chi? Để đem đến an vui hạnh phúc cho mình và an vui hạnh phúc cho mọi người. Do đó ngài chọn con đường giác ngộ. Mà con đường giác ngộ thành Phật thành Thánh á, thì không còn sanh tử luân hồi. Thành Phật thành Thánh được mọi người tôn trọng, thành Phật thành Thánh không còn đau khổ nữa. Nên Ngài chọn con đường triệt để, có nghĩa là con đường vĩnh viễn không bao giờ đau khổ, con đường vĩnh viễn bao giờ chết, đó là dập vào nước bàn không bao giờ chết. Ngài chọn con đường là an vui nhất. Nên thấy các vị Phật, các vị Bồ Tát có ai buồn không? Có ai là sanh tử luân hồi u bi khổ não không? Các ngài nhập cho chính nước bàn hết rồi, nên là ngài không có buồn và không có u bi khổ não sầu thương quán giận, cho nên ngài chọn con đường tu tập. Còn tại sao ngài không chọn cái quyền lực? Sau khi ngài chết đi thì cái ghế ông vua cũng trao lại cho người khác. Ngài không chọn một cái gia đình vợ đẹp con ngoan, thế nào con lớn lên cũng gả chồng gả vợ, nếu chung thủy cả đời chết đi cũng bỏ lại người thân, nếu giàu sang phú quý đi nữa thì của cải lần lần ăn cũng hết, ăn nó không hết còn đó, chết đi cũng bỏ lại cho người khác, đúng chưa? Nhưng mà cái tâm khi chúng ta bỏ tất cả cái đó, mình có chấp nhận bỏ nó hay không? Bây giờ ví dụ như mình đang làm giám đốc, mình chấp nhận làm bỏ làm giám đốc không? Hay là mình sầu thương quán giận tiếc cái ghế giám đốc? Mình đang giàu sang phú quý này, mình chết đi bỏ lại tài sản vật chất, mình có chịu không? Hay là thành cô hồn mà đi theo luyến tiếc của cải vật chất của mình? Bây giờ là mình đang học cao trình độ vậy đó, mình dám bỏ cái bằng tiến sĩ thạc sĩ không sau khi mình chết đi? Hay là tiếc nuối, hồi xưa tôi tiến sĩ gì chết đi cho thành cô hồn tiến sĩ, vân vân. Như vậy người ta đâu có chấp nhận cái mà người ta mất đi, do đó người ta sầu thương quán giận. Mà chính tâm sầu thương quán giận đó đọa người ta vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nguy hiểm chưa? Tại vì tâm sẽ dẫn mình đi sanh cảnh giới. Tâm thanh cao chừng nào thì giác ngộ chừng nào lên cảnh giới cao. Mà tâm giận hờn sân si chừng nào đọa lạc mình cảnh giới thấp. Tại tâm là cái thức của sự nhận thức. Nhận thức trong u mê thì đọa cảnh giới thấp. Nên chết đi đi qua 6 cái đường sanh tử luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 6 đường chúng ta phải sanh đi lộn lại. Như vậy thì là mình chọn cái con đường ở thế gian đó. Tài sản, vật chất, quyền lực, trình độ, vân vân, cuối cùng rồi cũng mất đi. Mà mất đi mình đâu có cam tâm khi nó mất đi, do đó mình sầu thương quán giận liếng tiếc trở thành cô hồn. Rằm tháng 7 này cũng cô hồn nè. Đó là cũng là những ông mà mất đi đó, những người mất đi đó, mà họ mất tài sản, mất vật chất, mất vợ đẹp, mất con ngoan, mất nhà cửa, mất luôn cái xác thân đẹp của mình, họ tiếc. Họ đâu có nở ra đi đâu. Họ tiếc, hỏi sao họ nổi sân. Họ tiếc, họ buồn, họ thảm. Để dắt mưa, nằm mưa buổi chiều mà ngồi cô hộ ngồi trở tay canh hàm đấy không nè. Nhớ gì? Nhớ vợ đẹp, nhớ con ngoan, nhớ nhà cao, nhớ cửa rộng, nhớ nguyên cái ruộng của mình cò bay thẳng cánh, mà bây giờ mất hết rồi. Thầy ơi, mất hết rồi. Quan ức quá thầy ơi, mất hết rồi. Mất gì mất? Chết đi để lại cho người khác chứ mất gì mất? Đó quy luật của cuộc đời mà, ai biểu? Hồi sống giành giật cái đó làm gì? Phải không? Mà không có tu tập, tới bây giờ cái tâm liếng tiếc sầu thương quán giận. Vậy con đường chúng ta chọn đó, tuy là nó có vui thật, khi chúng ta sống có quyền, có chức, có danh, có lợi, có đất, có đai, có ruộng, có giường, có sắc đẹp, vân vân, nhưng mà nó không bền, không chắc, có một thời rồi nó sẽ mất. Cái hậu quả của cái mất đó là tâm sầu thương quán giận liếng tiếc, gọi là phiền não. Nên những người ta khôn trong lúc còn sống ta chọn con đường tu tập để làm chi? Để tất cả những danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ nó không làm cho tâm họ đau khổ nữa. Dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào tâm họ vẫn được an lạc, dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào tâm họ cũng được trong sạch, dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra tâm của họ cũng có thể đáp ứng được tất cả với cái xảy ra xung quanh, hoàn cảnh xung quanh họ luôn luôn lúc nào cũng an nhiên tự tại. Dầu cho vợ bỏ đi nữa ông cũng cười à, dầu cho ông chồng có vợ bé đi nữa cổ cũng cười à, dầu cho nghèo nữa họ cũng cười, dầu cho giàu họ cũng cười, dầu cho đẹp họ cũng cười, dầu cho xấu họ cũng cười. Chứ không phải hoàn cảnh thay đổi, tâm mình thay đổi theo, làm cho ta mỏi mệt trong đời sống này, buồn rầu sầu thương quán giận, người đó không có tu. Người tu luyện cái tâm mình như tâm kim cương, như Đức Phật dạy kinh Kim Cang á. Kinh Kim Cang luyện tâm mình như tâm kim cương, sáng đẹp, không bao giờ dính một mảy trần. và không bao giờ mềm yếu trước tất cả hoàn cảnh là tâm con của Phật, tâm kim cương. Đức Phật dạy chúng ta tâm như tâm pháp hoa, là tâm như cái bông sen vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng trong sạch. Sống trong bùn mà tâm không nhiễm bùn, không nhiễm bất kỳ bụi trần nào hết, đó gọi là tu đó. Như vậy thì làm sao được hai cái tâm đó quý vị? Đó ta tu tập. Mà tu tập á thành công, ví dụ như mình làm ăn thành công thì người đó phải có bí quyết làm ăn này nha, chứ không phải tự nhiên thành công đâu nha. Rồi người nào á mà tu mà học được bằng tiến sĩ thạc sĩ đó là phải có bí quyết học tập. Đó, người nào mà làm ruộng á là hai cái miếng đất cặp sát bên mà mình làm chúng hơn ta là phải có bí quyết làm ruộng. Người nào mà trồng mận thôi đó, bởi vì người ta sâu không á, mình trái nào cũng không có sâu chừng có bí quyết à, phải không? Vậy thấy chưa, những mận bây giờ bí quyết bằng cách cột bọc, đúng không? Trái mận mới vừa ra lấy bọc cột lại cái có bí quyết chưa, phải không? Mình làm ruộng á là mình coi cái bí quyết, muốn á là cái bông á, cái trái nó chắc thì khi mà nó mới chỗ bông ra mình xịt thuốc gì, phải không? Dưỡng trái dưỡng cây như thế nào có bí quyết trơn á. Vì vậy tu á mình cũng phải có bí quyết của tu mình mới đắc được, rồi không có bí quyết của tu cũng chẳng có đắc được đâu. Niệm Phật phải niệm sao, phải không? Tu tập á phải có phước báo, mà mình bòn phước như thế nào, phải không? Rồi tu tập á mình ăn uống như thế nào, rồi mình xài đồ như thế nào, thái độ mình ứng xử như thế nào, có cái bí quyết sự tu tập để làm chi? Để được cái tâm kim cương, để được cái tâm pháp hoa đó, để được tâm an lạc tự tại trong đời sống này. Mà trong đời sống mình được an lạc tự tại là cái quý của người tu, chứ không phải là mình tu để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tu mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, trong khi ở đây mình buồn thương quán giận với tu làm chi? Mình vừa an lạc mà chết đi được giảng sanh, cái đó mới là cái gốc của tu hành đó. Chứ không phải ở đây á, là buồn sầu quán giận gần chết, ai đụng tới mình cũng chửi người ta trơn á, rồi chết đi cầu giảng sanh. Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy là chúng ta tự tại trong kiếp sống vô thường này, dầu cho bất gì cái gì xảy ra, con của nhà Phật được khổ thân chứ không được khổ tâm. Cái đó mình luôn luôn lúc nào cũng được an lạc như Ngài Di Lạc, cái ngồi trước cửa chùa cười hoài vậy đó. Nghe thấy không? Tại sao cười? Tại vì cuộc đời như là một cái trò hề thôi, có rồi lại mất, phải không? Là duyên, là nghiệp, là nhân, là quả, là trả, là dây. Mình biết được vậy đời, bắt đầu chúng ta rèn luyện đạo, ta tu tập, ta tìm cái con đường của sự giác ngộ, cái đó mới là cái gốc. Còn tất cả dưới thế gian này, quý vị, chúng ta sống tùy duyên thôi. Nó có còn, có mất cũng chẳng qua là duyên nghiệp của mỗi chúng sanh mà thôi. Nó có duyên thì nó đeo theo mình, hết duyên nó ra đi. Nó có duyên nó tới mình, hết duyên nó ra đi. Có duyên nó còn, hết duyên nó mất. Mình hiểu được vậy mình an lạc, mình tự tại ở trong kiếp sống này. Như vậy thì khi mà chúng ta còn sống, tu được an lạc nhẹ nhàng, sau khi chết đi được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, cái đó là lời Phật dạy. Chứ không phải lời Phật dạy là Nam Mô Di Phật xin Đức Phật rước con mà ở đây buồn sầu quán giận, gặp ai cũng chửi, gặp ai cũng buồn, gặp ai cũng trách hết trơn á. Quý vị, Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta áp dụng những lời Đức Phật dạy, có bí quyết tu hành để được thân tâm an lạc, dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra, con của Phật đứng như tượng đồng vách đá, tượng đồng vách sắt, không làm gì có thể lung lạc được tâm mình, kể cả già, kể cả bệnh, cả chết. Người ta già người ta khổ dữ lắm, nhìn vô thấy răng mình rụng, mắt mình mờ, tóc mình bạc, cái buồn dễ sợ. Nhưng người tu không có buồn, bình thường, tại vì đây là quy luật rồi, ai cũng vậy chứ, ai cũng phải trải qua cái già chứ nè. Rồi người không tu á, bệnh vô bệnh viện quý vị, sợ xanh mặt xám mặt xám mại chứ, thầy thầy cứu con, thầy thầy cứu con, khổ dữ lắm. Nhưng người tu bị bệnh bệnh là cười à, bệnh uống thuốc có đâu sợ, uống thuốc hết niệm Phật giảng sanh không có gì sợ, chân tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, không sợ gì chứ. Ôi con Phật á, con Phật thứ thiệt á, không sợ gì chứ. Bệnh bệnh à, bệnh uống thuốc chứ không có liều, bệnh đi bắt mạch uống thuốc, đi bệnh viện hút thuốc uống, dần dần, nhưng không sợ. Rồi con nhà Phật chết không sợ, mới chịu nè, thầy đi khai thị cho chú úp lòng oxy rồi nè, con Phật không sợ. Hỏi chết sợ không? Là không, giờ niệm Phật à, chết không sợ, mà úp lòng oxy hớt hớt hớt rồi, hỏi sợ không? Không. Vậy là giờ niệm Phật à, bỏ chơi rồi, giận hờn con cháu gì bỏ xuôi hết rồi, giờ là ông nói là bây giờ hồi nào giờ tôi làm gì ai á mà cho khổ sầu đó tôi xin lỗi, còn ai có làm cho tôi khổ sầu giận hờn đó tôi tha hết. Con cháu chồng cười hề hề mà úp lòng oxy cười hề hề niệm Phật. Hỏi niệm Phật còn nhớ không? Niệm nhớ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Phật, giận hờn chứ con là Phật á. Nào nghe thấy không? Chết trời ta gần trước khi chết úp lòng oxy vô tái mặt tái mại chứ người sầu thương quán giận. Nhớ đất đai để lại giường ruộng để lại nhà cửa, nhớ tới mấy chỉ vàng trong két sắt là nhớ tới sổ ngân hàng rồi, không? Bỏ hết. Không có gì ra đi, giờ theo Phật rồi tất cả các cái cõi ta bà giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Đây nhẹ nhàng, thấy không? Do đó mà mình muốn được cái tâm nhẹ nhàng, an lạc, già không sợ già, bệnh không sợ bệnh, chết không sợ chết, nghiệp đến không sợ, nghiệp đi không sợ, có đến có đi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Sau khi xả báo thân này, hồi hướng phước báo đó, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi còn sống với thế gian này, sống trọn tình trọn nghĩa với nhân sanh, với người thân yêu của mình và với tất cả chúng sanh. Nên mình tu tập giúp đỡ mọi người làm việc lành thiện, siêng năng tu tập. Dầu cho hoàn cảnh gì xảy ra, tâm được an lạc tự tại như tương đồng vách sách, như kim cang, như pháp hoa mà Đức Phật dạy trong kinh, sau khi chết giảng sanh tới Tây Phương Cực Lạc. Đó là bí quyết đó. Đó chúng ta phải có bí quyết chứ không thôi á mà tu tu còn nổi sân à, tu tu còn tham à, phải không? Tu tu còn giận à, tu tu còn hờn, tu tu còn ghen à. Nó phải có bí quyết để giải quyết tất cả những cái phiền não của thế gian đó. Do đó mà tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau vấn đề này với giáo lý của nhà Phật, với giáo pháp của nhà Phật, quý vị, với đề tài được mang tên là bí quyết tu tập hay gì đó Phật. Tu tập phải có bí quyết, không có bí quyết còn tu cũng được. Quý vị, nói về tu tập phải có bí quyết, ai cũng tu chân á, quý vị. Không phải là mình xuất gia tu mới đắc, tại gia tu không đắc. Người nào có tu có đắc, xuất gia không tu cũng không có đắc. Tu là tu cái tâm của mình chứ không phải tu cái tướng. Tướng như thế này là tùy duyên mà thôi. Ví dụ như quý thầy có gieo duyên nhiều kiếp xuất gia và quý thầy xuất gia, quý vị chưa có gieo duyên xuất gia đợi kiếp sau đi, vân vân. Nhưng mà người nào có tu có đắc, tại tu đắc là tu là sự giác ngộ, giác ngộ là tâm giác ngộ chứ không phải cái tướng giác ngộ. Do đó mình là cư sĩ ở tại gia, nhưng mà mình giác ngộ mình vẫn đắc. Còn ở người tu sĩ mà không giác ngộ vẫn không đắc. Đây là công bằng của nhà Phật, nói trên tâm của tất cả chúng sanh. Nhưng mỗi người đều có vị trí khác nhau, sứ mạng khác nhau, nhân duyên khác nhau mà thôi. Nên cạo đầu, cạo tóc hoặc là mặc đồ của người cư sĩ hoặc người xuất gia là hình tướng bên ngoài thôi. Gốc ở trong tâm là có sự tu tập ở phía bên trong đó. Đó, bởi vì cái đó mới gọi là cái gốc đó. Như vậy thì bí quyết của sự tu tập, mình muốn tu tập cho tốt phải có sự bình an. Không có sự bình an sao tu? Ví dụ như tu tu nghèo không chết luôn, toàn là đi mượn gạo không sao tu? Phải không? Tu tu mà bệnh hoạn tối ngày sao tu? Tu tu mà chồng quậy vợ quậy con quậy tối ngày sao tu? Không có gì. Như vậy thì làm sao cho gia đình mình được bình an ha quý vị? Là mình phải giữ được cái phước báo. Bí quyết đầu tiên của người tu tập phải giữ cho bằng được cái phước của mình. Nếu đừng có làm gì tổn phước nha. Mà muốn không làm tổn phước của mình á, cái thứ nhất á là chúng ta phải giữ được cái phước của mình. Vì phước là gì? Mỗi người đều có phước báo. Phước á là có nhiều loại phước khác nhau. Ví dụ như mình đẹp là phước tướng, sống dài á là phước thọ mạng, giàu sang là phước tài lộc, nói người ta nghe là phước quyền lực, trong gia đình mình bình an á là phước an ổn, nè không hoảng sợ. Đó, dần dần có nhiều loại phước khác nhau. Mà có người có, người không, người có ít, người có nhiều. Do đó vừa bòn phước mà vừa đừng làm tổn phước thì giữ được phước. Còn nếu chúng ta bòn phước mà làm tổn phước không giữ được phước. Nếu chúng ta là không tổn phước mà chúng ta không bòn phước cũng hết phước. Tại sao? Tại hàng ngày chúng ta xài phước, ăn, uống, mặc, nghỉ đều xài cái phước báo của mình xưa đó. Trước làm người á, chứ người ta ăn mày thì mình có nhà ở là mình cũng hưởng phước đó. Người ta không có đồ mặc, mình có đồ mặc mình hưởng phước đó. Người ta không vợ không chồng, mình có vợ chồng mình có phước đó. Người ta sáu căn không đầy đủ, mình sáu căn đầy đủ mình có phước rồi đó. Vì thấy chưa? Đó, người ta không có miếng ăn, mình có miếng ăn là mình có phước rồi đó. Như vậy mình có phước, mình phải xài phước đó, thì từ từ cái phước đó nó sẽ mất. Ví dụ như có 100 triệu, ngày xài 1 triệu, 100 ngày đức. 100 triệu xài ngày 50 triệu, 2 ngày đức. 100 triệu đi đánh bài bữa 1 đức luôn. Đó, như vậy gọi là tổn phước. Tổn phước là gì? Là chúng ta xài quá cái phước mình có, gọi là tổn phước. Do đó mà trong đời sống mình phải biết tiết kiệm đó. Mình biết tiết kiệm nha. Tiết kiệm với bỏng sẻn hai cái khác nhau. Tiết kiệm là gì? Tiết kiệm có nghĩa là đối với bản thân mình xài cho vừa đủ thôi, gọi là tiết kiệm. Còn bỏng sẻn đối với người khác mình không cho, gọi là bỏng sẻn. Vậy thì bỏng sẻn mất phước. An ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Đời là khổ, là lao, là lý, hãy mau về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì trai mà niệm Phật thì qua cầu tử sanh. Đời một kiếp mong manh giả tạm, cõi ta bà là chạm dừng chân thôi. Ta bà là chỗ khổ thân, ta bà là chỗ nợ nần đeo mang. Nào danh lợi bạc vàng của quý, nào á nghĩa nhân sự ký nêu tên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi ớt tuổi tên hao mòn. Sao xứng đáng là con hồng lạc, để mưa đơn gió tạc trôi đi. Ta đây tu niệm để gì? Học tâm mà làm phước, kịp kỳ lo tu. Về già nhà giữ dạ hiền nhu, trì trai mà niệm Phật hận thù bỏ đi. Bắt đầu á là cái bí quyết đầu tiên á là mình giữ được phước báo mình bằng cách đừng có bỏng sẻn và tiết kiệm. Biết tiết kiệm không? Tiết kiệm có nghĩa là xài gì xài đủ thôi, gọi là tiết kiệm đó. Trong nhà mình á bóng đèn 5-6 bóng, bắt 2-3 bóng đủ sáng thôi, gọi là tiết kiệm đó. Đi tắm á nước vừa đủ thôi, tiết kiệm đó. Mặc đồ á bao nhiêu bộ vừa thôi, tiết kiệm đó. Thì gọi là tiết kiệm đó. Lên ăn á đừng ăn bỏ phí của cải nè. Ăn cơm đổ hồi xưa đó ha, mình ăn cơm đổ á là ông bà nói ăn đổ một hộp xuống âm phủ ăn con dòi đó, người ta hù mình thôi. Như vậy để chi? Để mình tiết kiệm đó, đừng có bỏ tháo đồ đạc đó. Mình hay giờ á là bỏ đồ bỏ đạc gì đó. Như vậy đó, mình ăn á đừng bỏ, nhất là mấy em nhỏ nhỏ nè, ăn cái gì phải ăn hết. Thầy đi qua bên Hàn Quốc á thì vô chùa của ông sư ăn cơm ổng. Ổng ăn cơm xong á, ổng lấy cái chén, ổng gót nước vô, ổng lao hết cái chén luôn rồi uống cái nước cuối cùng. Trong khi á mình ăn rồi mình để rau tùm lum la thế, ổng uống cuối cùng hỏi sao á là ổng ăn uống luôn vậy. Ổng là ở trong chùa bên đây á, ăn cái gì ăn cũng hết trơn nhưng không còn cái gì hết trơn. Tới cái nước sau cùng nước mắm nữa cũng phải bỏ vô húp hết luôn trên chén, không còn cái gì nữa hết trơn á. Chết rồi, kiểu này chết rồi. Quý vị, bắt đầu mình ăn còn giá hay còn rau hay còn gì tùm lum la mình đổ vô, mình cũng làm theo ổng chứ sao giờ. Uống muốn chết luôn. Nước mắm gì quá trời luôn, uống sạch nhất. Đó, người ta ăn, ta không dư cái gì, không dư một hộp cơm nào chứ, không ăn hết trơn. Mà mình vô chùa người ta ăn vậy rồi mình làm sao giờ? Lần đầu tiên không biết, lần sau mình canh, lần sau nước mắm rồi đâu có dám đổ vô nhiều. Đổ nhiều hồi chết à, rồi uống chết à. Mình nó thường hay á là mình ăn á, nước mắm mình để vô nửa chén nước mắm vô ăn luôn, rồi sau để dồn lại cho người khác. Không có vụ đó đâu, Hàn Quốc có vụ đó đâu. Anh lấy bao nhiêu anh ăn hết, không có dư miếng nào chừng á. Nên lắm lấy cái chút chút, đâu dám lấy nhiều. Bữa đầu tham, lấy nhiều hồi ăn muốn chết luôn. Qua mấy bữa sau biết rồi, lấy ít ít đủ ăn thôi à, đâu dám lấy nhiều. Giờ đó mình thấy không, ta ăn uống gì nên ta rất là tiết kiệm, nên ta ăn vừa đủ chứ không phải mình ăn ê hệ chừng á, ăn nửa bỏ nửa đổ tháo ai ăn dục bỏ hả. Không có gì đó tổn phước mình đó. Giờ đó mình cũng tập ăn, ăn phải không chừa dư cái nào hết, nhắm ăn cái nào được thì mình ăn cái đó thôi chứ đừng ăn đổ tháo. Như vậy cái gì đó là để tổn phước của mình đó. Bí quyết nha, giữ được cái đó gọi là bòn phước đó. Nên mình tiết kiệm là mình bòn phước. Cái thứ hai nữa mình là tiết kiệm không phung xài phung phí. Cái thứ hai là mình phải làm phước. Làm phước, phước là gì? Phước là mình hay giúp đỡ những người khác, làm lợi ích cho người khác, mình có phước. Cúng dường nè, bố thí nè, cho người già cả ốm đau bệnh tật nè, xây cầu bồi lộ phước nhiều nhất, phải không? Cúng dường thì phước lớn nhất rồi, cúng dường tam bảo phước lớn nhất không nói, mà nói ngoài xã hội á, xây cầu bồi lộ là phước nhiều nhất. Nên ai mà làm đường gì để qua bên mình đóng góp vô đi. Ông ở Bến Tre nè, làm ở đường ngang mặt lộ ổng đâu 10 mét nè, không có đường, xe chạy tới đó sóc thứ điều văn xong hỏi sao mà chỗ người ta chạy im ra hết chỗ này còn có mấy mét đường, không có tiền làm gì, tôi cho tiền làm. Ông làm có, ông chủ nhà ông cho, ông là dứt mặt nhà ông không cho, không cho làm. Ông kêu đền, ông đi mới làm, mà đền ông kêu giá cắt cổ vậy đó. Người ta thì không có tiền làm, ổng kêu giá là mấy chục cây vàng qua 10 mét nhà, ổng xả mấy chục cây vàng mới cho làm. Mà cái đường lộ đó, đường lộ người ta giống đây này qua mặt nhà ổng thôi à. Ông chỉ dứt phát không cho làm. Ông này nghèo tới chết, con cháu nghèo luôn. Thiệt á, đã điểm danh này, nói một câu cái thì dính luôn á. Ông có gì mai mốt qua sợ chết biết có hòm cho ông không á. Vì đâu cái đường lộ người ta là làm ngang nhà mình, mà đường đó đường phúc lợi công cộng. Vì tôi biết không, là mình á, mà hiến đất cho người ta làm đường lộ á, sau này con cháu giàu sang phú quý, tại ta đi ngang ta được lợi ích được phước. Vì đâu không, ta làm tới chỗ mình phải ra làm công nữa, mình ra đào đất nữa, không cần ai trả tiền đâu. Không có gì mình ra trộn hồ rồi tiếp nữa, phải không? Mình không có tiền á thì mình góp của, góp công vô, mình làm cho sạch đẹp hết đường xá cầu cống, ha, phúc lợi công cộng phước dữ lắm. Không có gì, nên mỗi một lần ở đường giao thông nông thôn á, cầu đó mình đóng góp vô cho bà con. Còn những người bệnh tật ốm đau làng xóm nè, để làm đâu xa, đâu ra tới miền Trung miền Bắc phải làm chi, không không có gì. Nhầm người á là gửi tiền đi tới bên nước ngoài á làm từ thiện bển á, mà cặp già bên mình đó đi mượn lon gạo chữa nát chứ, không có gì. Thấy đó, đâu phải có tâm làm phước đâu mà mình á vụ lợi trong làm phước đó. Như vậy không phải là công tâm làm phước gì, không có phước. Mình làm phước phải công bằng, phải bình đẳng. Ai thiếu mình cho, gần cũng cho, xa cũng cho. Ai có duyên mình cho à. Không có gì, giàu nhà kế bên mình cũng cho, giàu cách đó 100 cây số mình cũng cho nữa. Ai có duyên mình cho à. Nhưng mình nhớ là mình chia sẻ một phần cái của mình cho những người khác, mình có phước. Cái đó gọi là bòn phước đó. Bòn là mót, cái như mót lúa vậy đó. Có miếng mót miếng à, thấy không? Bòn phước à, có miếng mót miếng, có miếng mót miếng, mình cứ mót gì đó, nó dung lên hoài đó. Thấy không, chùa đang xây dựng nó rình ta cúng 20 ngàn, phải không? Nhìn qua nhìn lại không thấy ai móc thêm 10 ngàn vô cúng đó, phước dữ lắm nha. Có gì cúng dường tam bảo mà phước, qua kiếp sau tự nhiên sanh ra cái nó giàu sang phú quý nào không hay. Người ta sanh ra người ta đẻ bọc ni lông, mình đẻ bọc điều, ta sinh ra để bọc ni lông không, mình để bọc điều. Hỏi sao để bọc điều vậy? Cúng dường bố thí cho người ta không mà phước báo quý vị. Ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy á, là mình cho người ta thì phước báo nó mang lại cho mình. Mình ăn cắp ăn trộm người ta, phước báo nó chạy đi chơi ngày qua kiếp sau ăn mày, phải không? Ta sinh ra là người ta nhà cao cửa rộng, mình sinh ra dưới dạ cầu là biết kiếp trước đi ăn cắp ăn trộm mình đó. Nhất là độ chùa á, đi vô thấy gì đẹp đẹp chùa lấy món đi, chiến sao bảo đảm cầm cái nón lá dắt cái đời ngoài ngã ba đường liền. Món một không tới món thứ hai đâu, vô chùa thấy cái thao cái gì đó, múc chè múc cháo đem về cái đi kiếp sau ngã ba đường là hát bài tiền khô trái túi của ai hiểu cho à. Quả báo đó, thấy mình thấy vậy rồi đó. Ở trong chùa á đem vô đem nha, đừng ăn cắp về. Có chuộng thầy bạn dưới quê á, mua 500 chén, qua năm trước mua giỏng 500 chén làm đám, qua năm sau lợi đó đám không có cái chén ăn cơm. Hỏi sao thầy sao chén bát tô đó Phật tử lấy dễ trên. Ủa bọn ăn cắp hả? Không có. Ở chùa nấu kệ kiểm đó, nạnh ai lấy một chén đem về giết chén còn cái nào chứ. Rồi, thấy không? Ăn cắp đồ chùa nha, ăn cắp công khai nha, cũng bị tội luôn. Qua kiếp sau hoặc là về đó là nghèo lắm á nha. Đồ chùa nhớ lấy trả lại giùm cái, phải không? Múc thao kiểm cái gì trả cái thao, ăn kiểm trả cái thao. À, mình phải nói trước nghe, múc tô chè ăn chè trả thao chứ ăn chè trả tô, chứ không phải là lấy luôn cái tô của người ta đem về mất đồ chùa trơn. Đồ chùa có nhiều sạch nhách trơn. Do đó cúng dường tam bảo phước báo lớn, giúp đỡ người già cả ốm đau bệnh tật khó khăn phước báo lớn. Quý vị, cái đó là bí quyết đầu tiên, phải giữ cái chữ phước. Giữ chữ phước bằng cách mình ăn xài tiết kiệm, và mình bòn phước giúp đỡ người khác, đừng có tiếc của. Phải không quý vị? Họ gì thì lấy, đừng có lấy cái họ tiếc. Chết đi cô hồn là toàn họ tiếc không đó. Phải không quý vị? Sau khi chết để tiếc của, tiếc nhà, tiếc thân, tiếc này, tiếc kia, tiếc lâm dân, trở thành là cô hồn. Do đó mà khi người ta còn sống á, ta tập cho tâm mình đừng có tiếc bằng cách mình cho mình tặng người khác thì tâm mình không có tiếc. Còn cái gì mình không muốn cho, không muốn tặng, tâm mình nó tiếc lắm, mà tiếc không có tu được đâu. Không có gì, cái người nào tiếc của không có tu được. Tại sao? Tại tiếc là mình dính mắc, mình mới tiếc nó. Còn mình không dính mắc sao mình tiếc nó, mà mình dính cái gì thì như keo dán chuột, như keo dán sắt, keo dán ruồi vậy đó. Keo 502 nó dán dính chặt chứ sao bay lên keo nó dán xuống té cái bịch à. Phải không? Do đó của cải vật chất trên thế gian này có còn có mất chẳng qua nhân duyên mà thôi. Khi mà tắt hơi này rồi thì của cải cũng trở trả về với tất cả của ai trả về đó mà thôi. Khi mà chúng ta chưa sanh ra thì của cải đó của người khác. Khi chúng ta sanh ra nó là của mình, khi chết đi nó trở thành của người khác. Đó là quy luật của cuộc đời. Nên khi nó là cái của mình có quyền sử dụng, mình đi làm phước để lấy phước, chứ đừng có lấy của. Cái người khôn người ta lấy phước người ta bỏ của, cái người không khôn người ta lấy của người ta bỏ phước. Lấy của bỏ phước là sắm khoản khoản để tủ cất lại, để tủ cất lại chết đi con lấy sinh đánh số đề sạch nhanh. Cái đó lấy của bỏ phước á. Còn ta lấy phước mà ta bỏ của. Bởi vậy có của mình đi giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, cúng chùa cúng dường bố thí, lấy phước bỏ của. Phước mang theo của bỏ lại phải không? Nên người khôn người ta lấy người ta mang theo, ai bỏ lại làm gì? Nghe chưa? Để lại đủ thôi à. Dĩ nhiên là không phải là mình làm hết, nhưng mà mình phải làm để cho có cái mình mang theo, có phước mang theo. Chết đi đem theo gì? Đem theo có tội với cái phước chứ đem theo gì? Quý vị, nhà cả ruộng vườn nhà cửa vợ chồng con cái có đem theo được đâu? Tối đã đưa mình tới ngoài mộ quay về lại rồi, đâu có gì? Tối đa tới đó hả? Đâu đi đi được xa hơn đâu? Do đó biết vậy rồi, quý vị, ta đem theo phước báo. Nếu có phước báo trong đời sống này, có phước một cái, quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Thấy hai người chạy xe sắn rầm vô, cái người có phước không bị sao chứ người không có phước đi liền, qua bữa sau cắt cắt tùng tùng tùng liền. Không có phước, nó không có gì đỡ cho mình chứ á. Còn có phước gặp tai nạn ốm đau bệnh tật á, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, là nhờ phước. Bí quyết đầu tiên phải giữ cho bằng được cái phước báo. Ê, bí quyết thứ hai á là đừng có tổn đức. Phước với đức nó khác nhau à. Tổn đức, cái đó tổn phước. Tổn phước là cái mình xài mà mình không có gieo thêm, mình xài nó đi tổn cái phước của mình. Còn tổn đức á là lời nói hành động của mình, nhất là lời nói của mình làm xúc phạm người ta, làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta tổn thương, tổn đức của mình. Tức là nói với cái tâm ác của mình á, làm cho mình bị tổn đức. Ví dụ như á, mình chửi người ta, mình mắng người ta, rồi á là mình nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, đó có gì làm tổn thương người ta, ám hại người ta, dùng lời nói mình nói xấu nhiều chuyện, tổn đức mình. Để tâm xấu mới nói xấu chứ không tâm xấu nói, tâm nhiều chuyện cũng là tâm xấu. Rồi nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu là tâm xấu. Phải không? Rồi bây giờ mình hại người ta bản thân của mình, mình sát sanh, mình trộm cắp, mình tà dâm, vân vân, mình làm cho người ta đau khổ, tổn đức. Tổn đức làm cho người ta đau khổ bằng cái lời nói của mình, bằng hành động của mình. Đó quý vị, tổn đức. Nên mỗi khi mình nói một câu mình chửi cha mình cái, thì cha mình có khổ không? Có buồn không? Mình tổn đức. Mình là mắng người ta tiếng, tổn đức. Mình nói những cái lời đâm thọc làm cho ta đau buồn, tổn đức. Một hành động mình giết cái con vật nó rất đau khổ, tổn đức. Đó quý vị, như vậy thì mình làm đau khổ cho người khác, mình bị tổn cái đức. Mà đức mình đã tổn thì làm sao thành thánh? Đó, làm thánh á thì phải là phước trí vị nghiêm, công đức viên mãn thì mới làm thánh được. Nên đừng làm cho ai đau khổ cả. Đó quý vị, bằng lời nói, bằng hành động mình, kể cả con vật mình không cho ai đau khổ, cái cây mình cũng không bứng nữa. Con ruồi con muỗi cần á, không cần mình cũng không giết nữa. Nếu không cần thiết mình tha cho nó hết, chừng nào cần thiết quá thì chúng ta mới giết nó thôi. Chứ còn bình thường nó không có làm gì mình chứ mình không có giết nó. Ví dụ như hôm qua đi bên An Giang, thấy con rắn nó bò ngang, ông kia lấy cây ông tính đập chết con rắn. Con rắn người ta bò ngang kệ người ta chứ mắc gì phải đập chết người ta, phải không? Nó sống mình sống. Nên nếu mà mình đập chết nó mình tổn đức, mình gây đau khổ cho nó mình tổn đức, tâm mình tâm ác. Nó đâu đụng chạm mình, phải chi nó rượt mình nó cắn á thì mình đập nó đã đành. là mình sợ quá, mình tự vệ. Còn nãy đâu làm gì mình đâu, mấy em nhỏ nhỏ là bắt chuồn chuồn ngắt đuôi rồi sọt cọng cỏ cho chó bay chơi à, phải không? Bắt hai con kiến vàng ngắt đầu, bắt dế ngắt đầu à, bắt cá lì thia đâm vô trên xương sống của nó, đá với con cá thì còn sống à, dần dần tổn đức không có gì thấy chưa đó. Và phải muốn đánh con chó nè, đi ngang với chó đi ngang đá nhỏ là cái cản đó, không có gì thấy tổn đức chứ, người ta làm gì mình đá nó, rồi mình nên ta đá mình chịu không đó, không có gì thấy chưa. Rồi tự nhiên hai con gà người ta vậy bắt chồng cái cựa vô đá, đá đâm nhau á, đâm lưng không có gì, đâm mà nó thở khọt khẹt đó. Bữa đó là đi xuống Cà Mau, đá gà chồng cái cựa dai nè, ở ngoài này thả vô đá có gì, này nó sắn vô một cái con gà kia nó trào máu họng ra, rồi ở đầu này mới hút máu, rồi chảy vô đá nữa, tổn đức, tổn lắm có gì. Tự nhiên á, mình đây mình quan bắt mình ăn tiền bắt người ta đâm nhau vậy đó không. Còn bây giờ mình nè, ví dụ thế giới khác qua cho mình trồng hai cái cửa vô mình đâm mình chịu không đó. Vì sao mình trồng cửa ta mình đâm có gì, bị tổn đức cái đó, tâm mình tâm ác. Cái này nói nhỏ nhỏ có ai có đá gà vòng vòng đây không vậy? Nếu có đón bên cầu không cho về à, các bạn thấy không? Mình tổn, mình làm đau khổ cho người khác, đau khổ chúng sanh, nó tổn đức của mình. Đó, nghe thấy chưa? Nên mình ăn nói á, Đức Phật dạy khi chúng ta ăn nói phải dùng lời ái ngữ. Đó, chúng ta ăn nói dùng những lời chân thật, những lời ái ngữ, nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Đấy, thấy không? Nên những người tu tập á, lời ăn tiếng nói đừng cho tổn đức, mà mình còn tăng cái đức độ của mình lên nữa. Nên mình nói nhẹ nhàng, thanh thản, nói lời ái ngữ, nói lời được ta thương yêu, không làm tổn đức. Khi hành động của mình á, làm cái gì mà cho người ta đau khổ dứt phát không làm. À, quý vị, như vậy là bắt gà đá đau khổ không, bắt cá lì thia đau khổ không, thấy chưa? Rồi mình đập người ta, mình giết người ta đau khổ không? Do đó những cái đó là cái tổn đức của mình á, mà cái phước báo với cái công đức này nè là đi đôi với nhau. Nếu người nào mà giữ được hai này, ai mà có đức á là tâm mình được lương thiện, tâm mình á được nhẹ nhàng thanh thản, người đó đi cõi trên. Còn ai mà không có đức tức là tâm ác á, người đó đi cõi dưới. Người nào không có phước bị đọa lạc cõi dưới, người nào có phước nổi lên cảnh giới trên. Vậy thấy chưa? Nên nó bí quyết nha, mà tu tập mình đừng làm cho tổn phước và tổn đức nha. Ai cũng vậy chứ á, đừng làm tổn phước tổn đức. Chứ không phải mình nói là tu á, tôi đi vô chùa tôi làm công quả, tôi làm quả thời gian tôi xếp xong luôn, gặp ai tôi cũng chửi chứ. Vô tới nhà bếp mà lạng quạng cái là chửi, văng từ nhà bếp chửi văng ra tới ngoài lộ à, quý vị, tổn đức. Anh làm có phước thiệt, là anh làm con quả có phước. Vô trong nhà bếp làm quả có phước mà tổn đức rồi. Vì sao mà bị tổn đức bị đọa? Tại vì tâm dẫn đầu các pháp, tổn đức là tổn trong tâm mình. Nên có người biết á, đi cúng chùa. Đi cúng chùa cái có ông thầy bạn, có chú cư sĩ này ông bao hết trơn xây chùa. Mà ông bao vô xây chùa, ông sĩ ông thầy làm giống hệt như sĩ cu ly vậy đó. Đi làm túi này nè. Thầy làm túi kia nè, cái bàn thờ này làm tôi không chịu đâu nè, thầy sửa lại nè, xây hai cấp đây tôi không chịu nè, xây thêm cấp nữa cho tôi nè. Trời, vô thấy ông xỉa ông thầy kiểu này nè, là mô Phật xin lỗi ở đây ai chủ trì? Cái ông thầy bản lắm, tôi chủ trì với ai? Ý tôi tính đâu nãy giờ ông kia chứ. Hỏi sao vậy? Ông la ông bao hết trơn thầy ơi, ông bao hết trơn chùa à, tức gì cái gì ông cũng ra tiền chân á, nói đâu có dám cãi. Ra mô Phật thôi, ông làm phó đi chứ ông làm trưởng luôn cho rồi. Ra không có gì, thấy không? Tổn gì? Tổn đức. Có phước thiệt, cúng chùa là có phước, nhưng mà vô sai luôn ông thầy là tổn phước không? Tổn đức chưa? Mình làm cho người ta khổ, ông thầy nó không phải có quyền. Ông thầy á là ông sống phải thoải mái, giờ sống không thoải mái chứ á, vô sợ cũng chết luôn. Làm gì cũng hỏi chứ, hỏi chú làm đây được không? Chú làm đây được, ông nào chủ trì? Nghe thấy không? Tổn đức. Nên á, mình được phước mà tổn đức như vậy á, thì tiền mình bỏ ra chưa có phải là đồng tiền không. Nên cái gì mình bỏ ra phải có phước có đức ở trong đó mình bỏ. Như vậy thì cúng dường vô cho quý thầy, quý thầy biết làm như thế nào. À, ý con vậy đó thầy tính sao, phải không? Nếu thầy tính được vậy thì làm theo ý con chứ không phải sĩ. Cái đó là bàn bạc với sĩ nó khác nhau. Bàn bạc có nghĩa là con ý muốn vậy đó thầy, có được không? Nếu không được thì sẽ chỉnh sửa sao cho nó vui vẻ, đôi bên vậy cũng chấp nhận được, không sao. Có đó là gọi là bàn bạc. Còn này sỉ không à, sỉ thầy phải làm này, là thầy phải làm kia này, làm đây con không chịu, đem về nhà cất chùa ở nhà đi, đem đây cất chi Bởi vậy nhầm khi mình tu mà nhầm khi mình muốn nổi nóng chứ, phải không? Nhầm khi muốn nổi nóng mà nghĩ lại mình tu cái mình dằn xuống dữ lắm á, chứ thôi bữa đó nổi nóng mất mặt rồi, phải không? Là thôi mô Phật tôi về, chứ hồi nữa tôi gung tay tôi nổi nóng à, phải không? Thôi tôi giả về, chứ thôi mà bao nhiêu năm trường tu tập đứt hết à, phải không? Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, thấy ông xỉa xỉa ông thầy bạn chịu không nổi rồi mình nổi nóng giống mà sao, phải không? Do đó thôi từ giả về cho chắc ăn, chứ hồi mà lỡ mình nổi nóng lên cái là rừng thiêu cháy rừng công đức, chừng thôi mô Phật từ giả về sớm ở lại ăn cơm thầy ơi, mô Phật hồi hồi sợ nổi nóng quá nên không dám ở lại ăn cơm, về luôn, đói bụng về luôn. À, có gì chơi vô trong mà xỉa ông thầy xỉ xỉ không kiểu đó chịu nổi, à, không có gì, mình tu chưa tới nó chịu nổi, phải chi mà tu thành Phật rồi thì còn chịu nổi, thành Bồ Tát chịu nổi, bây giờ mới đi có nửa đường sợ chịu không nổi, nãy giờ nhịn dữ lắm rồi đó, rung tay rung cẳng hết trơn đó, phải không? Thôi về cho chắc ăn. Bởi vậy đó đừng làm tổn đức của mình, đó không có gì, làm gì đó ta phải nhẫn nhịn, à, làm gì đừng làm đau khổ cho người khác, để giữ được cái phước báo, giữ được cái công đức của mình, đó là cái bí quyết ban đầu tiên, phải giữ được phước báo công đức, đừng làm tổn phước tổn đức. Cái thứ ba, à, không có gì, cái bí quyết của sự tu tập á là nghiêng về đâu, tức tâm mình nghiêng về đâu. Ví dụ như á mình thiên về cái đường tu á thì cái đường đời mình phải nhẹ, à, này á mình thiên về đường tu thì đường đời phải nhẹ. Là sao? Bây giờ mình tu rồi thôi, những chuyện thế gian mình xem nhẹ, mình đừng có cố chấp nó nữa. Chuyện nào chuyện thế gian, chuyện nào chuyện sức thế gian, mình tu là mình hướng tâm về sức thế gian, nên những chuyện đời mình xem nhẹ, mình xem trọng cái đường tu. Nếu xem trọng đường tu á phải tha thứ à, xem trọng đường tu phải nhẫn nhục à, xem trọng đường tu phải từ bi hỷ xả, xem trọng đường tu là con đường giác ngộ, thì tất cả cái thế gian mình xem nhẹ. Người ta chửi mình chuyện thế gian thôi bỏ đi, phải không? Rồi á là ông chồng mình ông lỡ có vợ bé, chuyện của thế gian thôi cũng nhẹ nhàng thôi hết, chứ không có dùng dao mà rượt người ta đến ghen. Rồi dần dần tại vì mình nhớ tới con đường mình tu tập rồi, hướng tới giải thoát giác ngộ, hướng tới làm thánh, rồi chuyện thế gian là nhân quả ân gián quán trả dây, thì mình xem nhẹ nó chút xíu, đừng có lấy đó làm trọng, tức là đừng có ăn thua đủ với người ta. Một mặt ăn thua đủ tối ngày cãi lộn không ha, thì nó chứ như vậy là mình xem nặng chuyện thế gian quá rồi, chuyện đời mình xem nặng mà cái chuyện tu mình xem nhẹ, như vậy thì mình không có tu tập đắc đạo được. Cái bí quyết thứ ba là mình coi là mình nhớ mình tu. Mình nhớ mình tu nên cái tu là xuất thế gian, còn những cái thế gian này mình xem nhẹ nhàng nó một chút xíu. Đó vì mình xem nhẹ cái mình bỏ qua được chơn à, mình tha được chơn à. Bây giờ ví dụ như mình về nhà nè, con mình nói là má má đi đâu mà lẹt xẹt tối ngày, má con dâu mới cưới về. Nó tính đâu nó là má mình. Bà già chồng mà tính đâu, làm ngược lại không phải má má đi đâu lẹt xẹt tối ngày. Không làm gì chứ tối ngày dọn cơm ra người biết ngồi ăn không, không giặt đồ giặt cái giữ con giữ cái giùm cho chứ có gì, nó nạt mình chứ, phải không? Lúc đó đó nếu mình xem trọng chuyện đời là chết. Bắt đầu á mình lôi ra nha, mình mắng mình chửi hay mẹ con chửi lộn phải không? Còn bây giờ mình trọng việc tu, chuyện đời xem nhẹ, bỏ ngoài tai. Dâu muốn nói gì nói, biết kiếp trước chắc mình cũng nói người ta dữ lắm nè, nên bây giờ á mới bị trả quả ngày hôm nay nè. Nói bây giờ mình nhẫn nhịn đi, mình tu thôi kệ đi, thấy không? Cái kệ này kệ để kinh, nên mình cho cái kệ để kinh lên đi, kinh Phật dạy kệ đi. Nhẫn nhục bỏ qua, nó nói gì nói, mô Phật rồi má tụng kinh à. Ai nói nặng với tâm ác bị quả nghiệp ác, ai nói với tâm lương thiện nghiệp quả lương thiện, làm lành gặp lành, làm ác gặp dữ. Đức Phật thuyết trong kinh nhân quả thiện ác và nhân quả ba đời. Con cái chửi cha mắng mẹ bị quả báo, hôi miệng rụng răng răng súng, môi chề môi chớt câm ngọng cà lâm. Nói nữa đi con. Phẩm 28 kinh Pháp Hoa lật ra coi, quả báo khẩu nghiệp. Nói nữa đi con. Nói là mình tại vì mình xem nặng chuyện tu rồi, nên chuyện đời mình xem nhẹ. Thấy không? Tất cả chuyện đời xem nhẹ, nên ai mà xem nặng chuyện tu là tối ngày á ta nhớ tới niệm Phật, ta nhớ tới ăn chay, ta nhớ tới cúng dường, nhớ tới bố thí, nhớ tới luyện đạo ở tâm mình. Còn tất cả chuyện thế gian người ta mắng, người ta chửi, người ta thị, người ta phi, người ta làm tổn thương, người ta phản bội á, chuyện đó chuyện nhỏ quý vị, tại vì mình đang sống trong đời sống là ân, là quán, là nghiệp, là quả, là trả, là dây. Mình đã từng làm ta rồi, bây giờ ta mới làm tại lợi với mình đó. Quề. Ai chửi mình câu, nói quề nghe tám. Hỏi sao vậy? Tại kiếp trước chắc cũng chửi tám dữ lắm nè, giờ tám chửi lại bảy câu, quề nghe tám, cười khà khà, không sao chứ. Mình không chửi người ta, sao ta chửi lại mình được? Phải không? Bây giờ mình không hại người ta, sao người ta hại mình được? Rồi á, mình á, là không phản bội người ta, sao mình người ta phản bội lại mình được? Như vậy mình đã từng làm gì đó trong quá khứ, bây giờ mình gặt lại quả báo ngày hôm nay. Nên những cái chuyện đời bây giờ mình xem nhẹ, đó là ân, là quán, là trả, là dây, duyên nghiệp của chúng sanh mà thôi. Bây giờ mình hướng tới con đường Phật Pháp, mình theo Phật rồi, mình đâu theo chúng sanh nữa mà ăn thua nó. Bây giờ mình theo chúng sanh mình mới ăn thua với người ta. Còn bây giờ mình đã theo Phật rồi, nhưng những chuyện đời mình xem nhẹ, những chuyện thế gian xem nhẹ, đó là bí quyết đó. À, quý vị, nếu mà mình không xem nhẹ chuyện đó, cái gì mình cũng gút mắt với người ta, ta nói một câu bắt bẻ một câu, ta nói một câu nổi nóng một câu, ta làm nghịch ý nghịch lòng của mình, sân nổi lên, sân nhỏ nhỏ bằng sân nhà, sân lớn lớn bằng sân chùa, sân lớn lớn bằng sân vận động, sân lớn nữa bằng sân bay. Thấy không? Nên mỗi người có sân khác nhau, đó là xem nhẹ việc tu mà xem trọng việc đời. Nên người tu tập á, ta xem trọng việc tu, nên bao giờ á ta cũng lấy cái thời khóa tu tập hết trơn lên hàng đầu. Mấy giờ thức dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ trì chú, mấy giờ chỉ tịnh. Ai cũng có cái lịch riêng cho mình ở nhà, cho nên ta xem trọng việc tu, nên ta lấy cái lịch đó ta làm trọng. À, quý vị, và xem trọng việc tu lúc nào mình cũng nhớ tu chứ á. Sáng sớm ra quý vị đi ra khỏi nhà lên lại Phật ba lại mới đi ra khỏi nhà, về tới nhà lại Phật ba lại mới về tới nhà. Sáng sớm lên thắp nhang cầu nguyện mình, cầu nguyện mọi người, chiều thắp nhang cầu nguyện mình, cầu nguyện cho mọi người. Lên ăn cơm niệm Phật, nhớ tới Phật rồi mới niệm, ăn cơm rồi ăn cơm xong mới hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo rồi mới đi xuống. Thấy là cả đời ta tu tập không? À, nên á, luôn luôn lúc nào cũng xem trọng việc tu hết. Nên cái chuyện đời của người ta thị phi á, mình bỏ qua, bỏ ngoài tay, mình nhẹ nhàng chút, kệ kệ nó, mình nhẫn nhẫn nó qua hết rồi, vượt qua, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Tại vì cái người đời người ta không biết, người ta mới ăn thua với mình. Người đời người ta không biết á, người ta mới chì chiết với mình. Chứ còn biết ta đâu có chì chiết, ta đâu biết ăn thua mình đâu. Nên á, quan gia là nên tháo, đừng có nên cột đó. Vì vậy nên trong đời sống ta nhẹ nhàng, nga thoải mái sống, tức là nghiêng về đường tu, nhẹ đường đời. Bí quyết thứ ba nha, nghiêng về đường tu, nhẹ về đường đời. Ai làm được vậy tu đắc đạo. Còn cái đường đời mà mình nặng quá mà đường tu không có gì chân á, sáng sớm chiều không thấy tụng kinh tụng kệ niệm Phật, ngồi thiền cúng dường bố thí không thấy tu tập chân á, toàn à, tối ngàn thua đủ người ta không, thậm chí vô tới chùa cũng nhiều nhiều chuyện vạn dụng luôn. Nghe không, thấy không? Lên á làm công quả không thấy ai làm chân á, mà tới dọn chè dọn cháo ra cái là lên ăn quá trời quá đất. Cái này nói nhỏ nhỏ thôi nghe coi chừng dính nè. Chùa nào á mà nấu đồ ngon đi quá trời đi luôn, mà chùa nào nấu dở bữa sau tổ chức không ai đi chứ. Đó mình nặng gì nặng miếng ăn, mình nặng gì nặng việc đời đâu, nặng việc tu không. Còn á mà nặng việc tu ở đâu có thuyết pháp lại nghe quá trời đông. Ở đâu có tụng kinh á mình lại mình tụng kinh, đâu có ngồi thiền lại ngồi thiền, ở đâu có làm công quả mình làm công quả, mình nặng cái việc tu. Bởi vì mọi người nặng việc tu á thì phước báo công đức nó tăng trưởng, còn người nặng việc đời á thì tập quán nghiệp của đời nó kéo lôi theo mình, thì làm sao mình sở ra được, mà làm sao đi đến cái thứ tư được nè. Bởi vì cái thứ tư là gì, là giữ tâm thiền định. Cái người tu mà không có giữ tâm thiền định được á, người đó tu không có được. Mà quý vị biết á là tâm thiền là về cõi trời, tâm định là về cõi trời, tâm thiền định về Tây Phương Cực Lạc. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, tức là thân tâm thanh tịnh, là giữ được tâm thanh tịnh, thì người đó mới được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Tây Phương Cực Lạc gọi là cõi tịnh độ, cực lạc là không có còn đau khổ, tịnh độ là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh ở quốc độ đó. Thanh tịnh á là gì, là không có trượt, không nhiễm, không động, không ác, gọi là cực lạc và tịnh độ. Không nhiễm, không động, không ác, như vậy thì đang lúc sống mình luyện cái tâm mình được không nhiễm, không động, không ác, người đó mới được vãng sanh. Chứ không phải cái người mà mời ban hộ niệm về hộ niệm 8 tiếng hồ rồi vỗ tay vãng sanh, không có đâu quý vị. Không có, nói dốc á, không có đâu. này cũng nói nhỏ nhỏ nha, người không có tu tập gì chân mà hộ chút xíu mà giảng sanh gì nổi. Không có gì, trong kinh ta đã nói rồi, không ác, không động, không nhiễm. Mà mình trong thế giới này, mình nhờ câu niệm Phật để đưa đến tâm bất ác, bất động, bất nhiễm, là cái đó là Tây Phương, là tịnh độ đó. Nên mình phải luyện cái tâm đó cho bằng được, vậy Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp dẫn. Còn bây giờ á, con gì cũng ăn, món nào cũng nhậu, việc ác gì cũng làm, khi chết cái mưa mà mời ban hộ niệm về niệm 8 tiếng hồ giảng sanh, giảng đi đâu? Cái tâm đâu, đâu có cái tâm thiện đâu, đâu có tâm thiền, đâu có tâm định. Tất nhiên á là không ác tức là thiện đó, không ô nhiễm tức là không mê đắm thế gian, không động loạn tức là giữ tâm thiền định. Ba cái tâm đó mình luyện bằng câu niệm Phật. Đó, như vậy tâm mình ác là tâm gì? Tâm ác là tâm sát hại người ta, đó là tâm ác, ăn thịt người ta, sát hại người ta, giết chóc người ta, đó gọi là tâm ác. Bây giờ tâm thiện, trong thập thiện nghiệp đạo Đức Phật dạy có 10 điều thiện á. Khẩu mình có 4 điều, ý có 3 điều và thân có 3 điều thiện. Thân không tham, ý không tham, không sân, không si. Khẩu không nói dối, nó qua lại, nó đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt. Thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, có 10 cái điều thiện đó. Đó, cái gì đó là điều thiện lành đó. Thiện lành tức là những cái mình không làm đau khổ cho người khác. Giữ được cái sự thiện lành đó là cái đầu tiên. Nên hàng ngày từ lời nói, cử chỉ, ý nghĩ của mình, nếu lỡ hại người khác mình sám hối liền, để giữ cái thiện, chân thiện ở trong lòng của mình. Lỡ nói ra một câu mà xúc phạm ta, xin lỗi liền, sám hối liền. Lỡ nghĩ ra thôi muốn hại người ta, sám hối liền tại chỗ. Nhằm khi mình nổi sân lên muốn hại người ta, mình sám hối liền tại chỗ. Rồi lỡ á mình làm cái gì đó mà làm đau khổ cho người ta bằng cái thân này, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, lỡ ăn cắp trộm ta, rồi sám hối trả lại liền. Không có gì. Như vậy giữ được cái tâm lương thiện của mình thì cái người đó mới là cực lạc, cái người đó mới là Tây Phương. Cái thứ hai, nó không nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm là ghiền. Ghiền cái gì thế gian, dính mắc cái đó, mà dính mắc cái đó không bao giờ giảng sanh được hết á. Dính mắc cái đó thì đi trong sanh tử luân hồi. Ghiền, ghiền nhẹ nhẹ nhất là ghiền cà phê, ghiền thuốc lá là ghiền nhẹ nhất. Rồi tới ghiền rượu, xì ke, ma túy, ghiền bài, số đề. Ở đây không biết có số đề không? Ghiền đề, ghiền nhậu, cá độ, tức là ma túy, xì ke, đập đá, rồi bộ đà, thuốc lắc rồi đó. Tức là những cái ghiền ở trên thế gian này, ai có ghiền gì không? Nếu ai có ghiền gì nhẹ nhẹ còn giảng sanh nổi nha, mà ghiền nặng quá cà phê thuốc lá còn giảng sanh nổi, mà nặng nặng tới rượu bắt đầu nó tuột xuống rồi đó nha. Xì ke ma tí là hết đường luôn, rồi số đề bài bạc là hết đường luôn. Không có gì, tối ngày nhớ tới ma đề, không có nhớ tới Phật đâu niệm. Không có gì. Cái người nào á mà đánh số đề, sáng sớm ra bàn có bàn trong cái đoạn kinh nào không, hay là bàn toàn là số không? Hồi hôm nằm bao thấy gì không thầy? Trời, hôm nằm bao thấy nguyên đàn bông bướm bay vô. Trời, bông bướm hả? Bông bướm lớn, bông bướm nhỏ? Bông bướm nhỏ 19, bông bướm lớn 49, bắt đầu đánh à. Có nhớ tới kinh Phật gì đâu. Nên tối ngày nhớ số không à. Ở người á, là bài là tối ngày á, ghi đầm già ách không. Rồi đánh bài tướng sắc nhớ không, tướng sĩ tượng không à, không có nhớ Đức Phật nào. Rồi bây giờ sao niệm? Cái người đánh bài là nhớ không? Ví dụ người đánh bài tiến lên là nhớ là ba đôi thông, bốn đôi thông, tứ quý ách, heo, tứ quý hai được không à? Như vậy thì làm sao mà nhớ tới Phật? Đâu có gì, còn chưa nói tới tâm tham mình nổi lên đó, muốn ăn thua đối với người khác đó. Nên chúng ta ghiền cái gì thì trong kinh gọi là nhiễm cái đó. Nhiễm trần tức là ghiền. Nam ghiền nữ, nữ ghiền nam. Ghiền tiền, ghiền bạc, ghiền danh, ghiền lợi. Rồi các cái chất kích thích như thuốc, cà phê, mấy cái nhẹ nhẹ nặng nặng, nó tất cả là ghiền hết. Nhưng mà cái độ nặng nhẹ là do khổ nhiều hay ít, mà độ nặng nhẹ khác nhau. Ví dụ ghiền ma túy là nặng nhất, là tội lớn nhất, là nặng nhất. Rồi ghiền cá độ, rồi ghiền bài bạc, ghiền rượu, vân vân, tùy vào mức độ ghiền của nó mà đau khổ càng nhiều thì tội lỗi càng nhiều. Cái gì? Do đó mà nếu mình không nhiễm á thì người đó mới về cõi tịnh độ với cõi Tây Phương cực lạc được. Nên mình phát tâm niệm Phật thì chống nhiễm liền tại chỗ. Nhiễm là trượt, trượt thì nó đỏ xuống dưới. Không nhiễm là thanh. Nên mình coi coi mình còn nhiễm gì không. Nhiễm về sám hối bỏ liền đi. Có ai ở đây đánh số đề không? có gì sẽ đề gì nên bằng Phật sám hối đi. Nam mô gì Phật, con xin sám hối, hồi nào giờ con biết con mê đề thôi, giờ con bỏ đề đây, ai đánh con đi à, còn đề ma đề nó kéo lại không à, chết đi á ma đề nó rước đi chứ Phật không có rước. Nguyên thấy chưa? Rồi ai còn nghiền rượu không? Nghiền rượu phát tâm giảng sanh giảng nổi đâu, vừa bay lên nhớ ly rượu té xuống cái bịch thì sao mà giảng nổi đâu. Vậy ai còn nghiền cá độ không? Nếu có cá độ á mà niệm Phật giảng sanh giảng nổi đâu không quý vị. À, toàn là mới vừa bay lên không, hai đội ra xin đá gì đó là ba quan bắt 1, 2, 1, 3 gì rồi làm sao mà giảng sanh nổi. À, do đó nếu ta còn ô nhiễm cái gì thì không còn giảng sanh. Nên những người phát tâm niệm Phật đầu tiên phải bỏ đi tâm ác, giữ tâm thiện lành, không làm đau khổ cho người khác, thân khẩu ý của mình. Cái thứ hai, không nhiễm thế gian, tức nếu có nhiễm cái gì thì phát tâm sám hối bỏ cái đó liền, tức là ghiền á, nhiễm tức là ghiền những thói hư tật xấu đó. Cái thứ ba nữa, giữ tâm trong sạch thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là không khởi lên phiền não á. Ví dụ như người ta chửi ta mắng cười hề hề, không giận không hờn, không quán ghét, không có gì ai trơn á, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nên nếu chúng ta khởi lên tâm gì thì người ta buông liền cái tâm đó, là giữ tâm đó gọi là tâm thiền đó. À, quý vị, mà tâm thiền đó chính là tâm cảnh giới của an lạc, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, giữ được tâm thiền, nên tâm thiền phải chỉ có ngồi thiền mới có, mà tâm thiền là mình luôn luôn kiểm soát tâm mình trong lúc tu tập, nó khởi lên cái gì mình buông nó ra, khởi lên gì buông ra. À, vậy là không nhiễm, không động và tâm lương thiện thì người này niệm Phật mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật nói kinh A Di Đà vô lượng thọ rồi, chứ không phải ai niệm Phật được giảng sanh đâu. Nên nhầm khi cả ngàn người niệm với mấy người giảng sanh là tại vì họ niệm đúng. Nghĩa là niệm để luyện cái tâm mình cho được an lạc, tâm mình được tịnh độ thì Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp dẫn được. Chứ bình thường tâm mình tham sân si mạng nghi ác kiến đóng luôn, phóng tiếp dẫn không được. Vì cảnh đó cõi tịnh độ mà là lên tới chảnh toàn giận không mà sao tịnh độ nổi. Đúng không? Bây giờ tâm mình giận hờn sân si là làm sao rước về chảnh được? Nếu rước về chảnh vẫn giận hờn sân si cõi Tây Phương Cực Lạc à. Vậy đâu còn lạc nữa đâu. Giận hờn sân si là đau khổ, mà đây cực lạc nên phải hết giận hờn sân si. Do đó pháp môn niệm Phật là một phương pháp để ta quân bình được cái tâm, cho mình không nhiễm, không ác và tâm mình thiền định. Nghe không có gì? Nên dùng cái câu niệm Phật đó nó thanh cao vậy. Nhờ Phật gia hộ để giữ được cái tâm đó. Thì người nào giữ được tâm đó rồi, sau này hướng về cảnh giới Tây Phương Lạc Đức Phật A Đà, vừa nhắm mắt xuôi tay thôi là phóng rét cái về Tây Phương Cực Lạc, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo. Bởi vì thấy chưa? Nên đầu tiên là đừng làm tổn phước, thứ hai là mình đừng có làm tổn cái đức của mình, không tổn phước, không tổn đức. Rồi là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới sự tu tập, tức là nghiêng cái tâm mình nghiêng về đâu, nghiêng về sự tu tập thì nhẹ việc đời. Những cái gì việc đời đừng ăn thua đủ với nó, đó là bí quyết đó, chứ đừng ăn thua đủ. Ai nói là làm bỏ qua đi. Cái gì? Cái thứ tư nữa là chúng ta giữ cái tâm niệm Phật trong cái tâm thiền định, không nhiễm không động. Không nhiễm không động, nhiễm là trượt á, không động loạn tức là không phiền não. Không nhiễm không động không ác, có ba cái không khi chúng ta niệm Phật. Không nhiễm không động không ác thì cái người này mới được giảng sanh, chứ không phải là giảng sanh Nam Mô Di Phật, mô Phật xin Đức Phật rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có đâu. Nếu tâm mình mà không luyện được ba cái không đó, không nhiễm không động không ác, nhiễm tức là mê đắm các cái ở thế gian này, nghiền đó gọi là nhiễm. Ác tức là mình làm đau khổ cho người ta bằng thân khẩu ý. Động tức là phiền não. Vậy không phiền não, không ghiền, không ác thì người đó niệm Phật mới được giảng sanh. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, đâu phải cảnh bình thường đâu. Cảnh Tây Phương Cực Lạc cao hơn cấp của cõi trời. Mà mình về cõi trời thôi là đã thấy đẹp tới cỡ nào rồi có gì. Người ở cõi trời thấp thôi đó mà đã thấy đẹp rồi, thơm tho rồi, bay lượn rồi. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc còn cao cấp tới cỡ nào nữa. Nếu ai mà phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà, hàng đêm mình nguyện Đức Phật A Di Đà, sáng chiều hai thời công phu mình nguyện, để chi? Để khắc cốt ghi tâm điều đó. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh con hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì khi chúng ta bị ghiền cái gì đó, chúng ta dùng câu niệm Phật để phá tan cái tâm ghiền của mình đi. Bây giờ ví dụ như mình ghiền thuốc bỏ không được đi, hít hơi dài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, cầu Phật gia hộ con bỏ thuốc. Bây giờ mình nhịn người ta không được, mình niệm Phật mình nhịn người ta, thấy cái gì mình muốn ăn cắp ăn trộm, ta niệm Phật cho tan cái tâm đó, gọi là không có động đó, không có động tâm đó. Rồi á, mình muốn hại người ta, mình niệm Phật cho tan cái tâm hại người ta. Mỗi khi mà mình muốn hại người ta, mình niệm Phật, mình hại không có được. Đâu có vị thử cái phải vậy không? Ở dưới Bạc Liêu nè, có cô đó, cô tụng kinh niệm Phật dữ lắm, mà có thằng cháu nội nó phá. Đang ngồi tụng kinh cốc cốc ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, cháu nội lại nó đánh cái chuông cái bèn chạy. Bà nhìn coi, bà liếc nữa, mắt liếc cái sẹt một cái cổ liếc cái sẹt một cái hồi chạy ra rồi sao vô nó đánh cái beng cái bỏ chạy nữa. Bà liếc nguyên con mắt cái hồi á, đang á ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát nhảy vô, nó ôm cổ mà nó giật xuống rồi bỏ dùi bỏ mỏ, bắt đầu nổi sân lên, ma sân nó nổi lên là Nam Mô A Di Đà Phật, xin con tự nghĩ tu 5 phút chị ma quỷ này chút. Bắt đầu bỏ chuông bỏ mỏ xuống, đem quánh nhỏ qua trời qua đây. Cái thằng chú á, nghĩa là thấy đánh sót ruột quá, thằng chú mới dạy là mai mốt quá bà nội có lấy cây gượt con đánh, con cứ đứng lại con niệm Phật là bà nội đánh không có được. Tại vì niệm Phật, Đức Phật phóng quang kim cương hộ thể, nhỏ tính thiệt. Là trong kinh nói là ai niệm Phật có kim cương hộ thể đánh vô nó không đau. Đó không có gì, nhỏ mới 5 tuổi à. Qua sao chọc nữa, bỏ chuông bỏ mỏ ra gượt nhỏ đánh, nhỏ đứng lại chắp tay nhắm mắt. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cây là mới đánh được. Bây giờ là đứng luôn đây là không đánh được. Đó không có gì, nhỏ càng niệm mà đứng luôn không dám đánh. Mình tu mà ta niệm Phật sao dám đánh. Đó, dám đánh không? Ta chắp tay niệm Phật dám đánh không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là ông nhỏ ông cứ quậy hoài, mà tới chừng lấy cây dược tới ông chạy hết kịp, ông đứng lại ông Nam Mô A Di Đà Phật cũng nhiều đó, ông làm tới hoài vậy đó, đánh được. Do đó mà chúng ta muốn làm ác cái gì đó, chúng ta niệm Phật ta không có làm ác được đâu. Bây giờ muốn ăn trộm ăn cắp người ta, không lẽ Nam Mô A Di Đà Phật ông cho ông Phật cho ông ta đâu được, phải không? Giở tay lên muốn tát ta, không lẽ mình niệm Nam Mô A Phật mà tát ta được, đúng không? Quý vị nghĩ kỹ coi, chúng ta nhớ tâm niệm Phật ta không bao giờ làm ác được cả. Nhưng mà không làm ác được tức là tâm mình thiện rồi, còn gì nữa, đúng chưa? Do đó mà mình có muốn đánh ghen người ta, mình có hận thù ai quán, mình niệm Phật nó tan đi hết. Đó quý vị, tức là dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não, hóa giải ô trược, hóa giải tâm ác, mình đi đến tâm thiền định. Đó câu niệm Phật nó cao cấp cao siêu vậy đó, chứ đâu phải là niệm Phật để cầu Đức Phật A Đà Rước đâu. Đó quý vị, niệm Phật đồng ý là cầu Đức Phật A Đà Rước, nhưng mà trong lúc sống thì chúng ta niệm Phật để hóa giải những cái tâm phiền não, tâm ác trược, tâm động loạn thế gian, đủ điều kiện phước báo công đức rồi mới cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc. Cái đó mới đúng ở trong kinh. Chứ không phải á, mình niệm Phật mà không có tu mà Đức Phật A Đà cảm tình rước giống như là thần quyền, không phải đâu. Đạo Phật là dùng pháp Phật để hóa giải những phiền não, hóa giải những ác trược, hóa giải những ô nhiễm ở trong tâm của mình, để cho tâm được thanh tịnh như là một vị thánh, thì lúc đó mới được giảng sanh. Lúc đó mới nhập vào trong cảnh giới của mười phương chư Phật. Mình phải hiểu cái chỗ này, nên khi còn sống mà mình niệm Phật, tâm mình được bình hạnh trực, được an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản. Cái đó mới là cái đáng nói gọi là quả vị bồ đề trong cái câu niệm Phật á. Nên những người ta niệm Phật mà niệm Phật nhắm vào cái tâm mình niệm vậy, nên ta rất được an lạc. Niệm Phật được an lạc, rồi chết được giảng sanh. Chứ không phải là mình niệm Phật để cầu giảng sanh, cuộc sống là rất đau khổ. Không phải, tu phải an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái, vui vẻ. Nhờ vào niệm Phật nên tâm của mình già mà không khổ già, bệnh không khổ gì bệnh, chết không khổ gì chết. Người ta chửi không động tâm, người ta khen không động tâm. Tại vì mình giữ được cái tâm tĩnh lặng, thanh tịnh nhờ vào cái pháp môn niệm Phật của mình. Như vậy này, mình được phước báo thì tất cả hoàn cảnh đến, phước báo nó che chở cho mình như áo giáp bên ngoài. Mình không có làm tổn đức thì tâm của mình được đạo lực, được an trụ. Mình nghiêng về sự tu hành thì các pháp thế gian mình xem nhẹ, mình không đeo đuổi nó nữa, mình không ăn thua nó nữa, nên cái nghiệp mình gây ra, nghiệp xấu ác nó ít đi. Và cái cuối cùng, giữ tâm thiền định để chúng ta niệm Phật có ba cái không. không ác, không nhiễm, không động. Chúng ta có ba không? Bốn có đó là bí quyết, ai giữ được điều này niệm Phật giảng sanh hết, không còn ai mà khổ đau trong những nẻo sanh tử luân hồi không? Cõi ta bà này hết đó quý vị. Nhưng mà tại vì người ta tu á, ta là hình thức bên ngoài thôi, ta không chịu tu tâm, đi chùa đi đông, mặc đồ cho đẹp, vân vân, mà mình không để ý tới những cái mà nó tổn phước tổn đức của mình, không để ý tới phước báo công đức của mình, không để ý tới cái tâm mình đang hướng về đâu. Tâm mình đang hướng ngoại, mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra sự học phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đại Phật ân. Đây không, bên ngoài không mình có nghiêng về tâm đâu, cái tâm nghiêng về tu tức là nghiêng về Phật, còn tất cả chúng sanh ta không nghiêng. Rồi chúng ta niệm tới Phật là có ba cái không. Niệm Phật niệm tới vị giác ngộ, không ác, không nhiễm, không động, thì người đó mới được giảng sanh. Nên mình niệm Phật mình tha người ta trơn, không ác mình tha người ta trơn à. Mình không nhiễm, mình ghiền cái gì, mình cầu Phật gia hộ, mình vượt qua trơn à. Quý vị hồi chiều nè, cô Phật tử là má con ghiền rượu quá thầy, bộ máu lương cái gì nhất lương uống với cái gì hết hả gì, thầy nói cũng hên xui à. Không, nếu mà ghiền rượu mà uống hết dễ vậy chắc ha, là người ta cho mấy ông chồng uống dữ lắm mày. Muốn bỏ rượu thì cái người uống rượu đó mới thấy cái tác hại của nó. Rồi người ta bỏ rượu đi, hồi sáng nè, 6 giờ sáng nè, có xe lại khám bệnh. Thầy bác mạch hút thuốc cho anh này, anh mới có ba mấy tuổi mà anh lên máu 16, 17 rồi. Cái bác mạch hút thuốc cho cái anh này, thầy mới nói là anh về đặc biệt đầu tiên là không được uống rượu nha. Ông la trời ơi, làm công việc nhậu tối ngày, lên máu 16, 17 rồi mới ba mấy tuổi rồi. Bữa là đứt bóng từ bi chứ nhậu gì nhậu. Đâu có gì cũng la làm việc nhậu không, thầy ơi bỏ không được. Thầy la một là vô hòm, hai bỏ rượu, bây giờ chọn đi. Nếu bỏ rượu mới chị, không bỏ rượu không chị. Giờ là đi mình bắt mạch hút thuốc mà uống rượu làm sao mà hết bệnh lên máu. Ông lên máu 16, 17 mới ba mấy tuổi à. Đâu có gì lên tới 18, 19, 20 đứt bóng từ bi đó, tai biến mạch máu não. Như vậy đó thì có gì thấy ông ghiền. Cái người đó, đó phải phát tâm là bỏ rượu thì người ta mới giúp được mình. Chứ còn bằng không, bữa trước xém có người xém chết rồi kìa. Mua thuốc tây á, cho ông chồng uống vô cho bỏ rượu, thuốc bỏ rượu uống vô lên máu. Ổng đâu hay đâu, ổng uống vô xém chết. Đâu có gì, cái người đó phải uống, cái người đó phải biết. Tức là cái người bỏ rượu, cái người uống rượu họ phải biết họ đang uống cái gì. Nên uống vô họ thấy phừng phừng, họ ngừng lại không uống nữa. Còn đằng này rình rình bỏ vô giết người ta, ta đâu có biết người ta đang uống cái thuốc đó đâu. Rồi máu nó trào lên, ta đâu biết ta uống vô hồi đứt luôn. Dần dần như vậy thì muốn bỏ rượu thì cái người đó phải là phát tâm bỏ rượu. Còn bây giờ mình muốn tu thành Phật thì người đó phải phát tâm tu thành Phật. Nên có bốn cái bí quyết ở trong cái đời sống tu tập của mình. Thứ nhất là bòn phước, đừng cho tổn phước. Cái thứ hai là tạo công đức, đừng cho tổn đức. Thứ ba là tâm nghiêng về sự tu tập, nhẹ với tâm đời. Thứ tư nữa là chuyên tâm niệm Phật bằng cái ba không: không nhiễm, không ác và không động. Có gì cứ như vậy đi, rồi nguyện đức Phật A Di Đà hàng ngày, đi ra khỏi nhà lại Phật, về nhà lại Phật, lên ăn cơm niệm Phật, ăn cơm xong hồi hướng, sáng thắp nhang cầu cho gia đình mình, cho mình, cho mọi người, chiều thắp nhang cầu gia đình mình, cầu cho mọi người, và nguyện đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm danh hiệu ngày khi sống được thân an tâm lạc, chết hồi hướng phước báo công đức Tây Phương Cực Lạc, xin đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chi Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên ở trong nhà mình vẫn làm ăn, vẫn có vợ có chồng, vẫn làm ăn, nhưng mà mình làm chánh nghiệp chánh mạng, vân vân, sống trong đời sống rất là an vui, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, mình tiến bộ về mặt tâm thức. Nên mình tu tập lúc đó có giá trị, người ta rất là tôn trọng mình, người ta rất là coi trọng mình, kính nể mình. Chứ đâu phải là tu tập mà xa rìa tất cả mọi người đâu, xa rời tất cả mọi người. Đâu phải là tu tập là bỏ làm ăn, tối ngày đi chùa không đâu. Đức Phật đâu có dạy như vậy. Quý vị có nhiều người tu tập bỏ làm ăn tối ngày, đi chùa làm ông quả không, ở nhà con cái đói muốn chết luôn không lo nữa. Quý vị đó cũng sai đó. Tu tập là tu cái tâm, còn trên hình tướng mình làm sao cho nó tròn đạo lý ở đời. Đức Phật đã dạy cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, đó mới đúng. À, quý vị sống an lạc, chết giảng sanh thì đó mới đúng. A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn những chàng pháo tay của quý vị Phật tử đã kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn sống an lành trong sự che chở ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.